một vụ án mạng bất ngờ xảy ra giữa trung tâm thành phố sầm uất. Một vụ án tưởng chừng chỉ có trên phim hay trên sách báo lại diễn ra ngay khi mọi người không ai ngờ tới. Và nạn nhân trong vụ án đã gây tranh cãi suốt một thời gian. Vụ án mạng đặc biệt khiến cả hung thủ và nạn nhân đều bị lên án. Vậy vụ án mạng này là gì? Hãy cùng Kỳ Án X phá giải vụ án này nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho team mình nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Thành phố Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nằm ở miền Trung Trung Quốc. Vũ Hán được biết đến là một trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục, công nghệ cũng như văn hóa của khu vực. Vũ Hán cũng đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp chủ lực của Trung Quốc và các ngành công nghiệp nặng như ô tô, thép và công nghệ cao. Năm 2016, giữa thành phố Vũ Hán sầm uất và nhộn nhịp, một vụ mất tích kỳ lạ đã xảy ra. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, đồn cảnh sát quận Giang Hán nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông. Đầu dây bên kia nói mình tên là Trịnh Bá Siêu, vợ anh là Lý Tiểu Quyên, đã mất liên lạc từ ngày hôm qua và đến giờ gia đình vẫn không nghe thông tin gì từ cô. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng ghi chép lại địa chỉ và di chuyển đến nhà Siêu để điều tra. Hai vợ chồng Siêu sống cùng với bố mẹ là ông Trịnh Bá Vương và bà Mã Tú Anh. Trưa hôm qua, ngày 23 tháng 5, Quyên gửi con trai và nói ông bà Trịnh chăm sóc, cô có chút công việc cần phải giải quyết gấp, khoảng chiều tối sẽ trở về. Quyên là một người rất có trách nhiệm với công việc và cũng thường có những cuộc họp đột xuất như vậy, nên ông bà Trịnh vui vẻ đồng ý. Tới chiều tối, bà Tú Anh sốt ruột nên hỏi con dâu khi nào trở về để bà chuẩn bị cơm tối. Ban đầu, bà gọi điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Đến 9 giờ tối bà gọi lại nhưng đầu dây bên kia mất tín hiệu. Nghĩ con dâu đang bận việc, không tiện liên lạc nên bà Tú Anh cũng không để ý gì nữa. Khoảng 5 phút sau, bà nhận được tin nhắn từ con dâu với nội dung con cần đi Thượng Hải gấp 1 tháng để xử lý công việc, đừng liên lạc. Dù trong lòng bồn chồn nhưng thấy con dâu nhắn tin, bà cũng không nghĩ nhiều mà đóng cửa đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, bà chủ động liên lạc lại vào số điện thoại rất nhiều lần nhưng đều là tín hiệu không liên lạc được. Bà chủ động gọi cho con trai và nói về tình hình. Tuy nhiên Siêu lại động viên nói bà đừng quá lo, anh sẽ chủ động liên lạc cho vợ. Tới chiều bà gọi lại thông báo tình hình của cháu nội có dấu hiệu sốt cao nhưng vẫn không thể liên lạc được với Tiểu Quyên. Lúc này con trai bà là bà Siêu cũng bắt đầu lo lắng. Quyên trước giờ là người không thể xa điện thoại, ngay cả đêm vẫn có những cuộc điện thoại nhờ cô giải quyết những vấn đề gấp. Vậy mà hơn một ngày, điện thoại lại không có tín hiệu. Nếu nói là hết pin cũng không đúng, Quyên luôn mang theo nhiều sạc dự phòng, trong giỏ và trên xe. Thấy có điều kỳ lạ, Trịnh Bá Siêu liên lạc về số điện thoại công ty thì nhận được thông tin Quyên không hề đi gặp đối tác gấp, phía công ty cũng không thể liên lạc được cho Quyên. Lúc này, bà Siêu mới hốt hoảng gọi điện báo án. Siêu và vợ cưới nhau được 3 năm, hiện tại đang có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Qua nhận xét của ông bà Trịnh, cô con dâu Tiểu Quyên là một người ngoan ngoãn và lễ phép, cả hai chưa từng xung đột hay cãi vã trước mặt ông bà. Ngoài ra, Tiểu Quyên còn là một người kiếm tiền rất giỏi. Bà Tú Anh nói rằng chính con dâu đã nói ông bà nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, sẵn ở nhà chăm sóc cháu nội giùm để vợ chồng Tùng tập trung làm việc. Từ hồi ông bà nghỉ hưu, hàng tháng Tiểu Quyên đều gửi cho ông bà chút tiền, nói là tiền lương chăm sóc cháu. Hàng xóm cũng nhận xét Quyên là một người lễ phép và hiếu thảo, cô rất yêu thương và tôn trọng gia đình chồng. Nói chung, dưới con mắt của gia đình chồng và hàng xóm, Quyên là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, chưa từng mích lòng ai. Vụ án đã đủ 24 tiếng, cảnh sát nhanh chóng lập hồ sơ, tìm hiểu thông tin và mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Nạn nhân đã mất tích được một ngày và hiện tại, phía gia đình vẫn chưa nhận được cuộc gọi tống tiền nào. Rất có thể đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường. Khả năng cao Tiểu Quyên bây giờ đã gặp nguy hiểm. Điều tra các vụ tai nạn giao thông trong thành phố Vũ Hán từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 đều không có nạn nhân chưa rõ tung tích. Tất cả đều đã có người nhà đến nhận dạng và chăm sóc. Qua điều tra lịch trình các chuyến bay, bến xe hay bến tàu đều không ghi nhận thông tin Tiểu Quyên đã rời khỏi thành phố Vũ Hán. Vụ án mất tích kỳ lạ của Tiểu Quyên đang là dấu hỏi lớn đối với đội điều tra. thông qua người chồng, cảnh sát đã có những phác họa cơ bản về cuộc sống cũng như là công việc của nạn nhân. Lý Tiểu Quyên, năm nay 28 tuổi, cô thuộc tiếp phụ nữ hiện đại và năng động. Tiểu Quyên gặp Siêu lần đầu tiên trong quán bar và chủ động tiếp cận cậu làm quen. Thấy Tiểu Quyên là người thẳng tính, tính cách rõ ràng, biết cư xử, nhanh chóng hai người trở thành một đôi. Sau chưa đầy 8 tháng tìm hiểu, họ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Quyên ban đầu làm bộ phận tiếp thị sản phẩm, sau này vì tính chất công việc thường xuyên vắng nhà, lại hay đi các tỉnh. Bà Siêu chủ động nói Quyên nghỉ việc ở nhà để anh đi làm, lo mọi chi phí. Công việc lúc đó của Siêu khá thuận lợi khi anh thành lập công ty tư nhân về kinh doanh du lịch. Tuy nhiên sau này công ty gặp biến cố. Trong chuyến du lịch ra đảo đã có 2 hành khách không tuân thủ quy định mặc áo phao dẫn đến việc rơi xuống biển và chết. Sau sự việc, hàng loạt bài báo, bài viết đưa tin khắp các trang mạng xã hội. Họ liên tục kêu gọi tẩy chay công ty du lịch của Siêu. Ngoài ra, Siêu phải đền bù số tiền lên đến hơn 600.000 nhân dân tệ, gần 2 tỷ đồng cho 2 nạn nhân. Công ty đang trên đà, bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, Siêu trở thành con nợ và buộc phải đóng cửa công ty. Tuy nhiên, Siêu không bỏ cuộc mà chủ động đi gặp gỡ, học hỏi các anh lớn trong nghề, mong sớm sẽ quay trở lại với đam mê. Ban đầu Quyên ở nhà lo cơm nước, nhưng khi gia đình rơi vào cảnh nợ nần, Quyên chủ động nói với chồng cho mình đi làm. Quyên còn nói chồng hãy nhờ cha nuôi của Siêu giúp đỡ. Cha nuôi của Siêu là ông Triệu Tư Ba, giám đốc điều hành công ty chuyên phân phối các thiết bị điện tử, là một công ty đang có số cổ phần lên tới hàng triệu đô. Triệu Tư Ba nhiều lần đến nhà Siêu ăn uống nên không còn gì xa lạ với Quyên. Ngay lập tức bổ nhiệm cô làm quản lý nhân sự của công ty. Ngoài ra, Quyên còn được cha nuôi dẫn đi gặp các đối tác, mở rộng mối quan hệ và khả năng ngoại giao. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Quyên đã giúp chồng trả nợ và nhận phần chu cấp cho ba mẹ chồng. Quyên nhận được sự ưu tiên rất nhiều từ cha nuôi, nên việc thường xuyên đi công tác, giải quyết giúp việc cha nuôi là điều dễ hiểu. Qua điều tra, cảnh sát cho rằng nạn nhân Tiểu Quyên có mối quan hệ rất rộng. Điều này cũng gây ra không ít khó khăn vì phạm vi khoanh vùng đối tượng. Theo như camera nhà ông bà Trịnh ghi nhận, Quyên lên xe và rời đi vào lúc 11 giờ 42 phút. Khi đi, cô mặc một chiếc đầm dài tới đầu gối, trang điểm nhẹ và xách túi xách. Đây là trang phục đi làm thường ngày của Quyên, không có dấu hiệu gì khác thường. Từ lúc Quyên mất tích, hoàn toàn không thấy chiếc xe hơi xuất hiện. Từ hộp đen của xe hơi, chắc chắn sẽ cho ta biết điểm đến cuối cùng là ở đâu. Vì vậy, việc tìm kiếm chiếc xe của nạn nhân được cho là ưu tiên hàng đầu. Bà Tú Anh cho biết Quyên mới mua chiếc xe đó cách đây chưa được bao lâu và thường xuyên di chuyển bằng xe. Từ camera trên đường, theo dấu vết của chiếc xe, cảnh sát đã thu được một số thông tin như sau. 12 giờ 31 phút, chiếc xe của Quyên đến công ty. Nhưng thay vì đi vào cổng chính, lại thấy xe của Quyên vòng ra phía khu đất trống. Không may, mảnh đất này không có camera. Chưa đầy 40 phút sau, Quyên ra ngoài và đi thẳng về phía bờ sông Dương Tử. Tuy nhiên, bờ sông Dương Tử cực kỳ rộng lớn, camera nhanh chóng mất dấu khi xe của Tiểu Quyên đi vào vùng đất trống. 1 giờ 52 phút, xe của Tiểu Quyên xuất hiện nhưng lại trở về hướng công ty. Lần này cũng đi về hướng đất trống, sau đó hoàn toàn không thấy xe trở ra. Chiếc xe của Quyên đều được che rèm vải, không thể xác định được ở bên trong có ai, vì những góc xe chạy đều đã bị rèm vải che mất. Xác định điểm đến cuối cùng là bãi đất trống ở gần công ty, cảnh sát ngay lập tức có mặt điều tra. Từ lời khai của bảo vệ cảnh sát đã thu được những thông tin cực kỳ có ích. Anh Cường, bảo vệ công ty cho biết Quyên thường không hay chạy xe vào bãi đỗ mà đi thẳng về hướng đất trống. Cô nói rằng mình vẫn chưa quen chạy xe, di chuyển vào bãi đỗ rất dễ gây ra tai nạn nên cô chọn cách đậu xe bên ngoài. Vào ngày 23 tháng 5, Quyên có tới công ty và đậu xe ở bên ngoài mảnh đất trống. Cho các bạn dễ hình dung thì phía cổng chính của công ty là bãi đỗ xe cho nhân viên và đối tác. Sát bên là mảnh đất rộng lớn trước đây là của một doanh nghiệp trồng cao su. Sau này mảnh đất này được mua lại từ ông Triệu Tư Ba, nhưng vì chưa có nhu cầu sử dụng, mảnh đất này hiện đang để trống, chỉ có tường bao xung quanh. Tuy nhiên, mảnh đất này hiện tại cỏ cây đã mọc rất nhiều, nhìn từ phía ngoài thấy khá tùm và rậm rạp. Vì có tường rào nên hầu hết ít người ra vào mảnh đất, chỉ có bảo vệ và Tiểu Quyên thường xuyên ra vào đậu xe. Cảnh sát ngay lập tức cho kiểm tra mảnh đất để tìm kiếm chiếc xe hơi. Rất may mắn chiếc xe của Quyên được tìm thấy. Nhưng điều lạ là lần này Quyên đậu sâu ở phía trong, cây cối che lại nên rất khó phát hiện. Anh Cường bảo vệ cũng thấy ngạc nhiên vì bình thường Quyên chỉ đậu ngay ở phía ngoài, nhưng hôm nay chiếc xe lại đậu khá xa vị trí thường ngày. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra xe, tuy nhiên không thấy tung tích của Tiểu Quyên đâu. Trong xe khá gọn gàng, không có dấu hiệu lục lọi. Trong hộp xe còn phát hiện ví tiền của Tiểu Quyên. Trong ví bao gồm rất nhiều tiền mặt và thẻ ngân hàng. Điều này làm cho các bạn suy nghĩ đến việc gì? Quyên mất tích, nhưng ví tiền và xe vẫn còn. Nếu bị bắt cóc, tại sao bọn bắt cóc lại không lấy những món đồ có giá trị? Chỉ có một nguyên nhân, Quyên có lẽ đã bị đối tượng nào đó trả thù đến mất dạng. Tưởng chừng như vụ án đã có thể kết thúc, tuy nhiên manh mối về nạn nhân vẫn không có tiến triển. Đồn cảnh sát Giang Hán và thành phố Vũ Hán bị chỉ trích rất nhiều vì một người mất tích giữa thành phố lớn lại không thể tìm ra, trong khi camera xuất hiện ở khắp các ngõ hẻm. Quyên có thể đi đâu và hiện tại có gặp nguy hiểm hay không? Gia đình nạn nhân liên tục đặt câu hỏi cho cảnh sát khi nào thì tìm được Quyên. Những cuộc họp cũng nhanh chóng được tiến hành để bàn về vụ án mất tích bí ẩn này. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, đã 2 ngày từ khi Quyên mất tích, tung tích của Quyên vẫn hoàn toàn là con số 0. Ngày 25 tháng 5, người đàn ông họ Trương theo lịch tới dọn dẹp bãi đất trống. Cứ 2 tuần một lần, ông ta sẽ tới để phun thuốc diệt cỏ và dọn dẹp mảnh đất, tránh việc cỏ mọc quá cao, sau đó khó xử lý. Ông bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ 30, tới lúc 10 giờ, ông nghỉ mệt uống nước. Khi đang ngồi nghỉ mệt, ông Trương nhìn về phía hướng bụi cỏ chưa dọn thì nhìn thấy có điều hơi lạ. Từ ngay trong bụi cỏ có đám đất bị đào xới, vết đất rất mới. Thấy lạ, ông Trương tiến lại thì thấy từ trong bụi đất có một mùi hôi thoang thoảng rất khó chịu. Ông nghĩ ban đầu có ai đó chôn động vật đã chết ở đây. Nhưng nghĩ lại, đây là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của công ty. Ngay cả ông khi muốn vào dọn dẹp cũng phải được bảo vệ mở cổng. Sẵn dụng cụ trong tay, ông nhanh chóng đào đám đất ra để kiểm tra thì phát hiện có một mảnh vải lớn màu nâu ở phía bên dưới. Tới bước này, đáng lý là ông Trương nên dừng lại, tuy nhiên ông lại chọn cách là lật lớp vải lên và tá hỏa phát hiện ra thi thể của người phụ nữ. Ông hốt hoảng hét lớn rồi chạy về báo cáo cho đội bảo vệ. Nhận được tin báo, đội bảo vệ nhanh chóng vào kiểm tra và phát hiện đúng như ông Trương nói, dưới lớp đất là thi thể của người phụ nữ. Anh Cường nhanh chóng nhận ra người phụ nữ nằm ở dưới đất chính là Tiểu Quyên, nữ nhân viên mất tích mấy ngày nay. Ngay lập tức họ gọi điện báo cho cảnh sát. Đội cảnh sát và các bác sĩ pháp y nhanh chóng có mặt. Sự xuất hiện của số đông lực lượng cảnh sát khiến cho mọi người nháo nhào vây quanh bờ rào. Họ liên tục bàn tán về việc thi thể của Tiểu Quyên tại sao lại xuất hiện ở đây. Qua giám định pháp y, Tiểu Quyên đã tử vong được 2 ngày, thi thể không có dấu vết tra tấn, đánh đập. Quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn và trùng khớp với trang phục khi rời khỏi nhà của Quyên. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị ngạt cơ học. Tuy nhiên, không xuất hiện dấu vân tay mà chỉ có vết lằn đỏ ở trên cổ. Nghi ngờ hung thủ đã dùng vật nào đó xiết cổ nạn nhân. Ngoài ra, các bác sĩ pháp y còn tìm thấy lượng tinh dịch trong âm đạo nạn nhân. Điều này cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã có quan hệ với ai đó hoặc bị hung thủ tấn công tình dục. Và manh mối từ tinh dịch được xem là bằng chứng cực kỳ quan trọng. Thi thể của cô được bọc trong lớp vải màu nâu trắng. Lớp vải được xác nhận là rất giống với rèm cửa vì những khoanh tròn dùng để cố định rèm vẫn còn. Ngoài ra, ở dưới đáy hố còn tìm được chiếc điện thoại di động của Tiểu Quyên. Xung quanh bãi đất không ghi nhận bất cứ dấu giày nào hay có điều gì khác lạ. Mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh, cảnh sát tìm thấy được một chiếc cúc áo còn khá mới. Chiếc cúc áo thuộc dòng sơ mi cao cấp với ký hiệu riêng biệt. Mảnh đất này chẳng phải rất ít người được phép ra vào hay sao? Vậy thì chiếc cúc áo có thể là do hung thủ vô ý làm rơi tại hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng thu giữ để tiến hành điều tra. Ông Trương cho biết thêm, khi ông tới dọn dẹp thì mảnh đất hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ hay có đồ vật nào sót lại tại đây. Cảnh sát cũng tìm kiếm khắp mảnh đất, vì nếu như hung thủ đào đất chôn thi thể, chắc chắn sẽ cần dùng đến cuốc hay xẻng. Nhưng đây là mảnh đất tư nhân, bằng cách nào mà hung thủ có thể lẻn vào được và qua mặt được đội bảo vệ như vậy? Cách đây một ngày, đội điều tra đã tới kiểm tra chiếc xe đậu ở đây nhưng không hề phát hiện ra đống đất được đào. Điều này chứng tỏ thi thể mới được vận chuyển ra chôn tại đây. Bảo vệ ở công ty nhanh chóng được lấy lời khai, tuy nhiên họ đều đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của mình bằng cách quan sát camera tại phòng trực. Ngoài ra, họ có cùng lời khai là không phát hiện ra ai vào khu đất trống ngoại trừ ông Trương sáng nay. Tuy nhiên khi ông Trương đến, bảo vệ mở cổng và phát hiện ông không mang gì nhiều ngoài bình xịt thuốc trên vai và một túi đồ nghề. Ông Trương cũng nhanh chóng được loại khỏi diện tình nghi. Lúc này, đội điều tra nhanh chóng chia thành hai hướng. Một hướng thông báo cho gia đình nạn nhân, hướng còn lại điều tra nhân viên công ty để xác định nghi phạm. Nghe tin vợ bị sát hại, Trịnh Bá Siêu ngay lập tức có mặt và khóc lóc thảm thiết. Anh liên tục hỏi tại sao vợ anh lại chết và ai là người đã ra tay. Khi được nghe về tình trạng thi thể của vợ và phát hiện ra mẫu tinh dịch còn sót lại trong âm đạo, cảnh sát hỏi Trịnh Bá Siêu về nghi vấn Tiểu Quyên có nhân tình bên ngoài hay không. Tuy nhiên Siêu khẳng định vợ anh là người rất ngay thẳng, không thể có việc cô ấy ngoại tình được. Ngoài ra, khi vợ anh mất tích, anh đang đi công tác nên hầu như thời điểm trước đó hai vợ chồng không có quan hệ tình dục. Tinh dịch này chắc chắn là của hung thủ. Phía điều tra nhanh chóng ghi nhận thông tin và chuyển hướng điều tra sang đồng nghiệp và bạn bè của Tiểu Quyên. Như đã nói, Quyên là nhân viên rất quan trọng trong công ty, tính cách cởi mở nên hầu hết đều có bạn bè tại các bộ phận. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những ganh ghét trong công việc. Khi Tiểu Quyên được nhận vào làm và chỉ trong một thời gian ngắn được thăng chức, không ít lời đồn thổi về mối quan hệ của Quyên. Dù biết ông Triệu Tư Ba, giám đốc công ty, là cha nuôi của Quyên, nhưng không ít lần họ nhìn thấy mối quan hệ này có gì đó không đúng. Ông Triệu Tư Ba đã ngoài 60, vóc dáng khỏe mạnh và cực kỳ cường tráng. Không ít lần, những bàn tán xung quanh mối quan hệ cha nuôi con dâu này bị đồn đoán. Những thông tin thêu dệt này vì thấy ông Tư Ba ôm eo Tiểu Quyên hay việc Tiểu Quyên không ngần ngại chỉnh lại trang phục cho cha nuôi. Ngoài ra đồng nghiệp tại công ty còn cho biết, trước đây giám đốc có thư ký riêng, các chuyến công tác đều do thư ký đi cùng. Nhưng từ khi có Tiểu Quyên, cô thư ký chỉ ở công ty soạn hợp đồng, còn lại đều do Tiểu Quyên đi cùng. Mỗi ngày, Quyên đều ra vào phòng làm việc của cha nuôi, tần số nhiều đến mức ai cũng thấy có gì đó lạ. Nếu mối quan hệ thân thiết giữa cha nuôi và con dâu này tốt đến vậy, ông Triệu Tư Ba chắc chắn sẽ cung cấp những thông tin có lợi cho cảnh sát. Ông Triệu Tư Ba được triệu tập để lấy thông tin. Người đàn ông ngoài 60 tuổi nhưng rất cường tráng, cách ăn mặc hợp thời và rất chăm chút vẻ ngoài. Khi được hỏi về lịch trình công tác của con dâu Tiểu Quyên, ông nói mình không rõ vì có những cuộc gặp đối tác sẽ tự lên lịch hẹn với Tiểu Quyên. Và có khi Tiểu Quyên sẽ đại diện đi gặp, không cần ông đi cùng. Ông cũng cho biết Quyên rất được lòng các đối tác, đặc biệt là đối tác nam, họ thường xuyên tặng quà mắc tiền cho cô. Ngoài ra, mối quan hệ xã hội của con dâu khá phức tạp, cô thường đi uống rượu với một số đồng nghiệp nam. Thi thoảng còn có những vụ lùm xùm không đáng liên quan đến việc ghen tuông với Quyên ở công ty. Ông nói thêm, con dâu rất thân với đồng nghiệp nam làm ở bộ phận kế hoạch, anh ta tên là Đặng Hùng Khải. Nhiều lần ông chứng kiến những hình ảnh thân mật của con dâu và nam đồng nghiệp nên đã góp ý. Nói cô hãy cư xử chừng mực, đừng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Khi cảnh sát đặt câu hỏi, ông nghĩ sao khi nhân viên công ty đều nói ông và Quyên có mối quan hệ thân hơn mức cha nuôi con dâu và ông có những ưu tiên nhất định cho cô con dâu này. Nghe vậy, ông Tư Ba cười lớn và nói, môi trường công ty cũng như chiến trường ở ngoài luôn hơn thua ích kỷ và không ngừng bịa chuyện hãm hại nhau. Tôi nghĩ tôi đã cung cấp đủ thông tin, cần gì thì hãy liên lạc với thư ký riêng của tôi. Dù rất thắc mắc về nạn nhân, nhưng không có lý do gì để buộc ông Tư Ba phải cung cấp thêm thông tin. Nhưng khi ông cất bước đi, đất ở dưới giày cũng rơi ra. Điều này rất không đúng với phong cách mặc đồ của ông. Ngoài ra, trong lúc thẩm vấn, một nữ cảnh sát để ý, chiếc áo mà ông mặc chính là mẫu áo mới chưa giặt, vẫn còn mùi đồ mới thoang thoảng. Người đàn ông tên Triệu Tư Ba này rất đáng nghi. Mối quan hệ nạn nhân rộng lớn, việc khai thác thông tin từ hướng này coi bộ không khả thi. Tuy nhiên, việc ông giám đốc có nhắc đến đồng nghiệp nam tên Đặng Hùng Khải khiến cho cảnh sát không khỏi lưu tâm. Ngay lập tức, họ gọi cho Đặng Hùng Khải để lấy lời khai. Nhưng trùng hợp là Hùng Khải đã nghỉ 2 ngày không rõ lý do. Đồng nghiệp ở cùng bộ phận đã liên lạc nhưng số điện thoại luôn tắt. nhận thấy người đàn ông này có chút mờ ám, phải chăng đã làm điều gì xấu nên bỏ đi. Cảnh sát điều động người đến gia đình Khải để tìm hiểu. Và Khải đã được phát hiện đang có mặt tại nhà, nhưng gia đình đang có tang, người mất chính là mẹ Khải. Khải cho biết mẹ anh mất đột ngột nên anh rất đau buồn, điện thoại cũng bị mất, trong lúc đang lo đám tang, anh không thể liên lạc được với ai để thông báo. Cảnh sát cũng cho kiểm tra camera tại nhà Khải và xác định Khải không hề rời khỏi nhà. Như vậy thì Hùng Khải có bằng chứng ngoại phạm. Vụ án dường như đã đi vào ngõ cụt khi không thể tìm được thêm thông tin nào có ích. Ngay lúc này, đội điều tra hiện trường đã đặt ra giả thuyết. Nếu như hung thủ xuất hiện tại bãi đất trống, dùng xẻng đào đất và mang vác thi thể, tại sao lại không bị các bảo vệ phát hiện? Điều này rất khó hiểu, tuy nhiên bảo vệ đều có bằng chứng ngoại phạm nên họ chắc chắn không phải là hung thủ. Vậy hung thủ có phải là người có chìa khóa ra vào khu đất trống? Lúc này cảnh sát bất ngờ phát hiện được một chi tiết cực kỳ hữu ích, mảnh đất trống sát bên công ty. Phía công ty cho rào xung quanh để không ai có thể ra vào bãi đất, nhưng cầu thang thoát hiểm được đặt ở phía ngoài tòa nhà phòng cháy nổ lại dẫn thẳng xuống khu đất trống. Mặc dù bị khóa nhưng vẫn có thể xuống nếu có chìa khóa. Chìa khóa được đội ngũ bảo vệ giữ để tiện cho việc xử lý khi gặp sự cố. Tuy nhiên, lời khai của bảo vệ khiến cho cảnh sát gần như hiểu ra mọi chuyện. Ông giám đốc là người rất kỹ tính nên ông có tất cả các chìa khóa của công ty và cả khu đất trống. Nghe đến đây, các bạn có thể hình dung được hung thủ là ai chưa? Cảnh sát đã yêu cầu mở cửa cầu thang thoát hiểm và bắt đầu kiểm tra. Rất may mắn, cầu thang còn dính rất nhiều đất, dẫn thẳng đến lối thoát hiểm vào nhà kho ở tầng 4. Tuy nhiên, kho này hiện tại đã lâu không được sử dụng, hiện tại nó đang bỏ trống. Nhưng trùng hợp là vừa đi hết lối thoát hiểm của kho là sẽ đến phòng giám đốc Triệu Tư Ba. Cảnh sát cho mở cửa nhà kho và phát hiện chiếc xẻng được cất ở trong này từ lúc nào. Ngoài ra còn ghi nhận được một số sợi tóc phụ nữ, màu tóc rất tương đồng với nạn nhân. Mọi bằng chứng đều hướng về phía người đàn ông mang chức vụ giám đốc kia. Ông được gọi đến để thẩm vấn lần hai. Tuy nhiên thư ký nói giám đốc vừa ra ngoài với bộ dạng rất gấp, cô không rõ ông đã đi đâu. Khi được hỏi có gì bất thường xung quanh giám đốc không, cô thư ký nhanh chóng nhớ ra một chi tiết. Sáng sớm hôm nay, chỉ mới hơn 6 giờ sáng, giám đốc đã gọi điện và yêu cầu cô ghé cửa hàng gần nhất để mua cho ông một chiếc sơ mi mới và mang đến công ty. Dù thắc mắc nhưng cô không dám hỏi lại mà vội vã làm theo. Chiếc áo được xác định là chiếc mà Triệu Tư Ba đã mặc khi gặp cảnh sát trong lần thẩm vấn đầu tiên. Cảnh sát ngay lập tức xin giấy khám xét văn phòng làm việc của ông ta. Và tại đây, rất nhiều bằng chứng đã xuất hiện. Chiếc rèm cửa sổ trong phòng giám đốc bỗng dưng thiếu một cái. Dưới sàn nhà có rất nhiều đất cát. Ngoài ra, ở trong thùng rác còn phát hiện ra một chiếc áo sơ mi dính bẩn. Quan trọng hơn, chiếc áo lại mất đi một chiếc cúc và giống với chiếc cúc áo được tìm thấy tại hiện trường. Đặc biệt là rất nhiều bao cao su đã qua sử dụng nằm đầy trong thùng rác. Người dọn dẹp cũng cho biết hôm nay bà tới dọn phòng nhưng giám đốc nói chưa cần thiết. Khi được hỏi bà có thấy điều gì khác thường mỗi khi dọn phòng giám đốc không? Ban đầu người phụ nữ im lặng nhưng sau đó nói mình thường xuyên nhìn thấy những bao cao su đầy trong phòng. Có khi nằm ở kẹt ghế, có khi lại nằm dưới gầm bàn. Bà kể có lần dọn phòng giám đốc quay về, ông thấy nhưng chỉ nhắc bà việc đồ đạc ở trong này đều là tối mật, nếu rò rỉ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Trong ngăn kéo bàn, cảnh sát còn thu giữ được giấy tờ mua bán xe ô tô đứng tên Triệu Tư Ba. Và chiếc xe này chính xác là chiếc xe của nạn nhân Tiểu Quyên. Với những bằng chứng mà cảnh sát vừa thu thập được, Triệu Tư Ba được xác định là nghi phạm chính của vụ án. Nhận định rất có thể người đàn ông này đã đánh hơi được nguy hiểm và có ý định bỏ trốn. Cảnh sát ngay lập tức thông báo khẩn cấp đến đội an ninh nhà xe, sân bay, bến tàu để vây bắt nghi phạm. Đúng như dự đoán, Tư Ba vừa đặt chân tới sân bay mua chiếc vé sớm nhất để đến Singapore thì bị đội điều tra an ninh sân bay bắt giữ. Tại đồn, Triệu Tư Ba liên tục cự cãi và nói rằng mình đang đi gặp đối tác, hợp đồng rất lớn, nếu không đi gấp, tổn thất này ai sẽ chịu. Ông còn liên tục đòi gặp mặt luật sư riêng. Đối với những nghi phạm lì đòn, cảnh sát chỉ có thể lần lượt đưa ra bằng chứng. Đầu tiên là chiếc rèm cửa trong phòng biến mất, lại xuất hiện dùng để quấn thi thể nạn nhân. Thứ hai, khi điều tra điện thoại của nạn nhân, cảnh sát phát hiện những tin nhắn không rõ ràng, chỉ bao gồm những ký tự được gửi và số điện thoại đứng tên Triệu Tư Ba. Chiếc cúc áo được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với chiếc áo ở trong thùng rác. Thêm nữa, việc chiếc xẻng xuất hiện bất thường tại nhà kho của công ty và chiếc chìa khóa ở trong tay Triệu Tư Ba. Lại thêm nữa. Thôi được rồi, tôi khai là tôi sát hại cô ấy, Triệu Tư Ba kể lại. Lúc trước khi tới nhà con trai nuôi dùng cơm, đã gặp Tiểu Quyên. Tiểu Quyên liên tục dùng những lời hay ý đẹp để xin ông chiếu cố cho cô một công việc. Nhận thấy con dâu khéo nói, lại biết cách cư xử nên ông đồng ý. Ban đầu là chuyện chạy vặt cho ông, nhưng năng lực của Tiểu Quyên rất tốt, lại được lòng các đối tác, nên mỗi khi đi công việc, Tiểu Quyên lại đi cùng. Trong một lần ký hợp đồng lớn, để ăn mừng, ông đã cùng với đối tác đi uống rượu đến say khướt. Tiểu Quyên là người đã dìu ông ra xe và hộ tống ông về nhà. Tuy nhiên do men rượu, ông chủ động hôn cô. Nhưng điều lạ là Quyên không hề tránh né mà chủ động vuốt ve. Ngay lập tức, cả hai người đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ ngay tại xe ông. Hôm sau, ông tỉnh rượu và nhớ lại những gì đã xảy ra. Ông chủ động gọi Quyên tới và nói với cô rằng hãy quên hết những chuyện tối hôm qua. Nhưng Quyên không trả lời mà kéo rèm phòng làm việc, chủ động ngồi lên người ông. Cô ta nói với tôi, chuyện này chỉ có cha và con, dù gì thì mẹ nuôi cũng không thể đáp ứng được cho cha, chi bằng hãy để cho con giúp cha giải tỏa. Cứ như vậy, mối quan hệ không đúng mực tiếp diễn đã hơn một năm. Cả hai như cặp tình nhân trẻ, ngày nào cũng ríu rít bên nhau. Ông cũng cho biết mình và con dâu thường quan hệ ngay tại phòng làm việc. Vì nhu cầu sinh lý cao nên hầu như ngày nào cả hai cũng quan hệ. Nếu không tại văn phòng thì những chuyến công tác chính là thời gian hai người tận hưởng. Vợ ông được xác định mắc bệnh ung thư đã lâu, không thể giúp ông giải tỏa nhu cầu sinh lý. Chính vì điều này, ông như hồi xuân khi gặp con dâu. Đáp lại sự phục vụ của con dâu, ông thường xuyên cho tiền và sắm đồ hiệu cho con dâu. Nhưng người phụ nữ này dường như không biết đủ, cô ta luôn đòi hỏi rất nhiều. Gần đây nhất là đòi mua xe, chiếc xe khá mắc tiền. Không những vậy, ông còn nghe được từ những đối tác nói ẩn ý con dâu ông rất khéo và rất giỏi phục vụ. Ông bắt đầu thấy khó chịu khi nghĩ con dâu mình đã đi ăn vụng cả bên ngoài. Ngoài ra, ông còn chứng kiến cô ôm hôn đồng nghiệp Đặng Hùng Khải. Tuy nhiên cô nói rằng chỉ do góc nhìn khuất chứ không như những gì ông thấy. Vậy tính ra thì nạn nhân trong vụ án ngày hôm nay cũng khá bận các bạn nhỉ. Vừa phục vụ chồng, cha nuôi chồng, lại còn đối tác và đồng nghiệp. Nạn nhân chắc chắn xếp lịch hàng ngày mới không bị trùng nhau rồi. Quay trở lại với vụ án, khi được hỏi lý do vì sao ông lại sát hại con dâu, ông nói, dù tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn rất tôn trọng vợ tôi. Vợ tôi cùng tôi dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, gia đình vợ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày 23 tháng 5, ba nhắn tin ký hiệu nói Quyên hãy ghé công ty. Cô ấy tới và liên tục nói những lời xin xỏ tiền. Tôi nói hãy đợi hợp đồng lớn được ký, tôi sẽ thưởng cho cô ấy. Sau đó thì cả hai xảy ra quan hệ. Lần này cả hai quan hệ và không sử dụng bao cao su. Hành sự xong thì cô ta không ngừng xin xỏ, nói ông đừng cho tiền bà già ở nhà nữa. Trước sau gì cũng chết thôi. Cô ta nói tôi hãy chuyển cho cô ta một số cổ phần công ty để cô ta đứng tên. Như vậy thì mấy đứa nhân viên mới biết sợ cô. Dù rất khó chịu nhưng ông không nói gì. Sau đó cô ta liên tục nói rằng nếu giờ mẹ nuôi phát hiện chuyện ngoại tình, không biết có lên cơn và chết không. Nếu mẹ nuôi chết, chẳng phải cô ta sẽ được lên làm bà Triệu. Cô ta liên tục lải nhải, khiến tôi điên tiết cho một cái tát. Cô ta liền la lối và nói sẽ công khai mọi chuyện cho vợ và tất cả mọi người trong công ty. Tôi không kiềm chế được, đẩy cô ta ngã xuống sàn và sau đó dùng cà vạt xiết cổ. Đến khi giật mình thì Tiểu Quyên đã bất động. Sợ mọi chuyện sẽ bị phát hiện, hung thủ đi ra lối cửa sau và nhanh chóng lái xe của nạn nhân về hướng bờ sông. Ban đầu tôi tính vứt xác của cô ấy xuống sông, nhưng vì buổi sáng rất đông người đi lại nên tôi bỏ ý định và chở cái xác về công ty. Lúc này là giờ nghỉ trưa nên bảo vệ không ai để ý là ai là người lái xe. Dự định ban đầu là đợi mọi chuyện lắng xuống, ông sẽ mua đất ở Nghĩa Trang và chôn cất cô. Tuy nhiên, khi mang cái xác bỏ trong nhà kho, Tư Ba phát hiện ra cái xẻng và quyết định sẽ chôn cô ấy. Điện thoại Quyên ông mang về và chủ động gửi tin nhắn thông báo cho mẹ chồng của Quyên để kéo dài thời gian phạm tội. Sáng sớm ngày 25 tháng 5, ông tiến vào công ty. Khi bảo vệ chào, ông liền giải thích mình cần lấy tài liệu để đi công tác gấp. Sau đó ông mở cửa nhà kho và vận chuyển thi thể để mang đi chôn. Sợ vác thi thể vô tình bị ai phát hiện, ông vào phòng và gỡ chiếc rèm cửa quấn thi thể, sau đó mới mang đi. Trong lúc làm, chiếc áo của ông bị dính đất, ông cũng không hề phát hiện ra một chiếc cúc áo rơi tại đây. Ngoài ra, ông không hề hay biết việc sẽ có người tới dọn cỏ vào ngày hôm nay. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Người cắt cỏ tới dọn dẹp và phát hiện ra thi thể, mặc cho hung thủ có cố gắng che đậy thế nào. Sau khi có được lời khai của hung thủ, người chồng Trịnh Bá Siêu vẫn không chấp nhận được việc vợ sau lưng mình lại ngoại tình với cha nuôi. Quá đau đớn khi nhận tin cha nuôi sát hại vợ mình và vợ đã diễn một vai quá hoàn hảo sau lưng anh. Sau khi xem xét tội trạng, Triệu Tư Ba ra tay sát hại và phi tang xác, chịu mức án cao nhất là tử hình. Sau án mạng, công ty phân phối điện tử của Ba cũng bị điều tra về những phản hồi chất lượng sản phẩm. Hàng loạt biên lai mua hàng kém chất lượng được tìm thấy tại nhà riêng của Ba. Công ty nhanh chóng rơi vào khủng hoảng và đóng cửa không lâu sau đó. Một vụ án không những phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình, người vợ mắc bệnh ung thư của hung thủ, cũng không thể ngờ người chồng mình đồng cam cộng khổ lại phản bội và lừa dối. Còn đối với chồng nạn nhân, anh dường như chưa thể quên đi chuyện này. Người vợ Tiểu Quyên đã cắm cho anh chiếc sừng quá lớn. Vụ án mạng đã gây chấn động thành phố Vũ Hán thời điểm đó vì tính chất nghiêm trọng của vụ án. Đồng thời, nó còn lên án tiêu chuẩn đạo đức ngày càng đi xuống của chính nạn nhân. Nếu nạn nhân biết điểm dừng và kiềm chế ham muốn tiền bạc đã không mất mạng như vậy. Tiền bạc là một tay sai tốt nhưng cũng là một ông chủ tồi. Câu nói này đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong vụ án này. Còn các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để mình cùng nhau trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.